Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, trong đảo Chi Bảo. Hòn đảo chung quanh, một tầng yên hà tràn ngập, rất là mỏng manh, như là lụa mỏng đồng dạng. Cùng lúc trước trời quang mây tạnh bất đồng, đây là bị các loại công kích bảo cụ oanh kích bố trí. Nhưng là, tầng này yên hà đang tại khôi phục, dần dần nồng đậm bắt đầu. Tần Mặc đợi biết được, đây là hòn đảo ta chữa trị thủ đoạn, bố trí loại này cấm chế tồn tại có thể nói là vô cùng cường đại. Loại thủ đoạn này sớm đã thất truyền, hôm nay không còn hậu thế. Siêu siêu siêu, Tần Mặc đợi phi độ hồ nước, đi vào hòn đảo biên giới, nhưng lại có chút chần chờ. Không biết nên tuyển cái kia đường mòn tiến vào, vô luận là hòn đảo hơi nghiêng gốc cây, kim sắc tiểu hồ lô, hay là hòn đảo khác một bên nhà đá, bàn đá khu vực, hai bên đều là vô cùng hung hiểm. Kim sắc tiểu hồ lô thật sự hội sinh ra cảm ứng sao? Có phải hay không là một cái bẫy? Hồ Tam Gia phi thường cẩn thận, hắn biết được vô số bí văn, tinh tường loại này thần đằng. Kim sắc tiểu hồ lô rất có thể thông linh, hội mê hoặc người tiến đến chui đầu vô lưới. Nói không chừng loại này kim sắc tiểu hồ lô là muốn thôn phệ khai thiên kiếm hồn, đến tẩm bổ bản thân cũng nói không chừng. Người lão nhân này đừng làm ta sợ. Tần Mặc trừng mắt nhưng cũng có chút do dự. Hồ Tam Gia nói rất có lý, xác thực rất có khả năng này. Nhưng là một con đường khác thượng hung hiểm, cũng là thấy rất rõ ràng, một vị võ tôn hậu kỳ tuyệt thế cường giả đều bị sinh sinh áp trở thành bánh thịt. Nhà đá phụ cận bố trí có trận pháp, vừa rồi mấy tên kia là xúc động trận pháp, mới khiến cho trên bàn tiểu truy tử đã phát động ra. Ngân rừng bỗng nhiên mở miệng, nó nhìn ra một tia mánh khóe. Nhận ra nhà đá phụ cận bố trí có khủng bố sát trận, cùng một chỗ liên thủ, trước bài trừ nhà đá trận pháp, không yếu nhược dịch sư tên tuổi. Hồ Ly nói như vậy lấy, Tần Mặc cũng không có ý nghĩa. Một người một hồ liên thủ, tại trận đạo thượng tạo nghệ chừng dịch minh phong bảy thành. Như vậy nếu là vẫn không thể phá trận, cái con kia có thể nói cái này tòa sát trận quá kinh thế rồi. Trung cổ thời đại trận đạo quá huy hoàng, vượt xa đương thời. Bất quá, Tần Mặc, Ngân Dừng đều không cho là như vậy. Đây là thân là tuyệt đại trận đạo đại tông sư quan môn đệ tử lực lượng chỗ. Dịch Minh Phong đã từng tự ngạo đã từng nói qua, nếu nói là trận đạo tạo nghệ, hắn cho dù đang ở trung cổ thời đại, cũng là đại lục ở bên trên số một trận đạo đại tông sư. Chỗ khiêm khuyết cũng chỉ là trung cổ thời đại thất truyền cổ lão trận đồ mà thôi. Một người một hồ lập tức động tay, do Tần Mặc tìm đại trận tung tích, lúc sau hồ ly tiến hành suy diễn. Chỗ đó, còn có cái chỗ kia. Tần Mặc con mắt quang chớp liên tục, đúng là trong thời gian thật ngắn, tìm ra ba cái đại trận khe hở. Cái này lại để cho chính hắn đều cảm thấy giật mình. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc có chút giật mình. Nhà đá chung quanh sát trận vô tích có thể tìm ra. Viễn siêu từng gặp được sở hữu tất cả trận pháp, nhưng là lại bị hắn thoáng cái tìm được ba cái khe hở. Tựa hồ tại thung lũng chung bị đạo kia con mắt quang ngưng mắt nhìn về sau, trong thân thể của hắn nổi lên không biết tên biến hóa, lại để cho hắn đối với trận pháp thấy rõ lực càng thêm nhạy cảm. Lúc này, Tần Mặc không có phát giác được. Hắn thần hồn ở chỗ sâu trong, một đám thanh kim thần diễm lập lòe, chợt biến mất vô tung. Khu vực ba trận pháp khe hở. Tiểu tử ngươi sẽ không mông a? Ngân rừng cũng rất giật mình. Nó có chút không tin. Đối với cái này thiếu niên tại trận pháp phương diện thấy rõ lực, nó là rõ ràng nhất bất quá. Như vậy cấp bậc sát trận, nếu là ở trước đây, Tần Mặc có thể không tìm được trận pháp khe hở đều nói bất định. hiện tại thoáng cái vạch khu vực 3. Cái này, Tần Mặc không nói gì, bị hồ ly như vẩm một nghi vấn. Hắn cũng có chút không vững tin. Bất quá, ngân rừng lập tức bắt tay vào làm suy diễn. Một lát sau, nó lộ ra vẻ mặt. Ba cái vị trí thật sự có trận pháp khe hở. Chết tiệt địa mạch trận đạo sư thể chất. Tiểu tử ngươi loại tư chất này có thể hay không đổi cho bản hồ đại nhân. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi. Rất ghen ghét. Đương nhiên điều đó không có khả năng. Đổi cho ngươi. Ngươi lấy cái gì để đổi? Tần Mặc bĩu môi. Bản hồ đại nhân ban thưởng ngươi yêu hồ chi thân. Thu ngươi là hồ sủng. Hồ ly đong đưa 8 đầu nửa cái đuôi. Ngẩng đầu nói ra. Cút. Sau nửa canh giờ. Tần Mặc đợi rốt cục lục lọi ra một con đường. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới trăm trượng. Phía trước nhà đá đã là xa xa đang nhìn. Tuy là cái đi tới trăm trượng khoảng cách. Tần Mặc đợi đã là mừng rỡ không thôi. Ngân rừng tắc thì vô cùng nhất cao hứng. Nó lục lọi ra một ít sát trận trận văn áo nghĩa. Tiếp tục tìm kiếm sát trận khe hở. Ngân rừng thúc giục. Không có sát trận khe hở rồi. Không hề sơ hở. Tần Mặc cười khổ. Tiến lên trăm trượng khoảng cách. Hắn cảm thấy cái này tòa sát trận không tiếp tục sơ hở. Quá hoàn mỹ. Trừ phi có được sát trận trận đồ. Nếu không muốn đi vào khó như lên trời. Còn lại đồng bạn sắc mặt tối sầm. Há to miệng. Nhưng lại nói không ra lời. Thực là quá không cam lòng. Cái kia nhà đá ngay tại cách đó không xa. Chỉ vẹn vẹn có mấy trăm trượng khoảng cách mà thôi. Trên bàn đá kinh thế bảo vật có thể đắc thủ. Cứ như vậy đình trệ ở chỗ này đến sao? Đột nhiên, hòn đảo chung quanh yên hà nồng đậm mà bắt đầu. Bốn phía không gian đột biến. Khủng bố như núi áp lực theo bốn phương tám hướng tuôn ra đến. Phốc phốc phốc. Hồ Tam gia đợi nhau nhau thổ huyết, không thể thừa nhận loại này đáng sợ áp lực, nhau nhau bị thương thổ huyết. Không xong, ở trên đảo Yên Hà cấm chế khôi phục. Hồ Tam gia kêu thảm thiết, rất hoảng sợ, loại này đáng sợ áp lực, đúng là trước khi cái kia vài tên cường giả chỗ tao ngộ. Mà lại áp lực chỉ sợ càng mạnh hơn nữa, bởi vì bọn hắn xâm nhập trăm trượng. Thừa nhận sát trận uy lực nhất định muốn mạnh hơn rất nhiều. Răng rác, hồ tam gia đợi cốt cách đùng rung động. Trong nháy mắt, đã bị khủng bố áp lực nghiền nát hơn 10 cục xương. Tần Mặc, cao ải tử tình huống tắc thì muốn xịn chút ít. Thân thể của bọn hắn vô cùng cường tráng. Miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng là, cũng là thất khiếu chảy ra huyết dịch. Ông. Trong cơ thể truyền ra một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang hiện ra, theo Tần Mặc trong cơ thể chém ra, đem trầm trọng không gian chém ra, sinh sinh mở ra một cái lỗ hổng. Đây là khai thiên kiếm hồn tự động hộ chủ sao? Tần Mặc kinh ngạc, đồng thời cũng cuồng hỉ, nhưng mà trầm trọng không gian bị cắt mở về sau, lập tức lại khép lại. Một cổ khủng bố chấn động truyền đến, so với vừa rồi cường thịnh gấp trăm lần. Tần Mặc đợi sắc mặt đột biến, đều là cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này mới chính thức minh bạch, cái này tòa sát trận đến cỡ nào khủng bố. Bày trận cường giả tại trận đảo tạo nghệ lên, chỉ sợ so Dịch Minh Phong chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Xong đời rồi, bổn đại gia rất cam, không thể giết trở về. Báo thù rửa hận, cao ải tử gào thét không thôi. Đúng lúc này, một đạo quang hiện ra, theo hòn đảo khác một bên lướt trên, thẳng chém tới, khiến cho Tần Mặc đợi sắc mặt tái nhợt. Đây chính là chém giết trước khi những cái kia cường giả kiếm quang. Lúc này đây xem ra là chạy trời không khỏi nắng. Đinh, trầm trọng không gian bị chém ra. Đạo kia kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Là được biến mất không thấy gì nữa. Đã có một tia tinh khiết ý niệm lưu lại. Cáo chi Tần Mặc. Theo nhà đá dừng lại về sau. Đến gốc cây bên kia một chuyến. Bốn phía trầm trọng khủng bố áp lực biến mất. Phía trước con đường cũng rõ ràng, nối thẳng hướng nhà đá bên kia. Tần Mặc đợi trợn mắt há hốc mồm, thực là không rõ ràng cho lắm. Về sau mới suy đoán, xác nhận khai thiên kiếm hồn xúc động, khiến cho gốc cây xuất thủ cứu giúp. Cái này đầu gốc cây quả nhiên thông linh rồi. Bất quá, lại chưa tính là linh trí đã mở. Chỉ là một loại thực vật bản năng phản ứng. Hồ Tam gia nói như thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này đầu gốc cây cùng thanh long thần thụ rất tương tự. Gần như thông linh, lại chưa từng có được chính thức trí tuệ. Truyền thuyết, chỉ có loại này hỗn độn thông linh trạng thái. Loại thực vật này mới có thể cùng thế trường tồn. Nếu là thật sự chính thông linh, mặc dù tuổi thọ kéo dài, cũng có hao hết cái kia một ngày. Ngân rừng nói lên như vậy một cái truyền thuyết. Lập tức, một chuyến này đồng bạn không có dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà đá. Rất nhanh tựu đã tới chỗ đó. Trước nhà đá, vài cọng màu xanh hoa cỏ u. Trên bàn đá một cái kỳ bàn, hai cái bát trà, một cái tiểu mộc trùy. Hết thảy đều rất yên tĩnh, làm như chủ nhân mới rời đi không lâu. Cỏ xanh như hôm qua, tuế nguyệt không dấu vết. Cái này tiểu mộc trùy là bổn đại gia. Cao ải tử đã là tháo chạy đi qua, đưa tay đã bắt đi qua. Hắn đối với cái này tiểu mộc trùy rất khát vọng, cảm thấy là thích hợp nhất vũ khí của hắn. Nhưng mà, thân thủ chảo trùy, tuy là không có ngoài ý muốn nổi lên, nhưng là, cao ải tử đem hết khí lực, đúng là như thế nào cũng đề không nổi tiểu mộc trùy. Đúng là so một tòa thiết sơn còn muốn trầm trọng, cái này tiểu mộc trùy quá tà môn rồi. Cao ải tử đầu đầy mồ hôi, khó có thể tin, nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn xuất thân hoang long tộc, hắn khí lực chi tốt càng là trong tộc chi quan, mà ngay cả như vậy một cái tiểu mộc trùy cũng cầm không nổi đến. Ngươi cái này người lùn, quá phế đi, hiểu hay không đắc dụng xảo kinh. Ngân rừng cái đuôi hất lên, cuốn hướng tiểu mộc trùy, kỳ thực là muốn tham ô, nhưng lại đồng dạng kết quả, mặc cho nó như thế nào dùng sức. Cái kia tiểu mộc trùy cũng cầm không nổi đến. Gặp quỷ rồi. Người lùn, hồ ly chố mắt, cũng không biết là cái này tiểu mộc trùy có nhiều trầm trọng. Vì sao tự là cầm không nổi đến? QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-siu-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.